Phần 19. 10. Mộ Kình Thiên tiến vào vạn bẻo trong động sau, đón lấy, cảnh sắc biến đổi, người liền xuất hiện ở viện nghiên cứu trong sân. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phía trên thời gian ngày không ngừng mà rút lui, cuối cùng thời gian dừng ở Mộ Nhất Phàm ngày thứ nhất đến viện nghiên cứu trị liệu bệnh độc một ngày kia. Quá tốt rồi, ta đã trở về. Hắn vội vàng đem điện thoại di động nhét về cái túi nhỏ, chạy hướng thí nghiệm đại lâu. Người mới vừa chạy lên trước đại môn cầu thang, liền thấy Mộ Nhất Phàm đi ra. Hắn mừng rỡ chạy tới. Ba ba. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Mộ Kình Thiên, nghi ngờ nói, Kình Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ai mang ngươi tới? Mộ Kình Thiên nắm lấy Mộ Nhất Phàm tay, cháy xém vội hỏi, ba ba, ngươi ngày hôm nay có phải là ngày thứ nhất đến trị liệu bệnh độc tang thi? Đúng thế. Mộ Nhất Phàm cười xoa xoa đầu của đứa bé, ngươi là làm sao mà biết được? Kia trong thân thể của ngươi đã đánh khâm dương thúc thúc dược tề sao? Ừ, vừa nãy đánh một châm, khâm dương liền để ta đi ra vận động một chút, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Mộ Kình Thiên rất gấp gáp, vậy ngươi có không có biến thành nhân loại? Mộ Nhất Phàm buồn cười nói, ta vừa mới đánh một châm, nào có nhanh như vậy có thể biến thành nhân loại a? Mộ Kình Thiên nhất thời thở vào nhẹ nhõm, ba ba, ngươi không muốn biến về người loại có được hay không? Mộ Nhất Phàm ngẩn người, tại sao? Mộ Kình Thiên mím môi miệng nhỏ, không muốn nói lý do gì tới nói phục Mộ Nhất Phàm, ta chính là không muốn để cho ba ba biến về người loại. Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày, Mộ Kình Thiên không phải phổ thông hài tử, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu như thế. Nhất định là chuyện gì xảy ra, hài tử mới vội nói như vậy. Hắn đem Mộ Kình Thiên ôm lấy, đến trong sân trên ghế ngồi xuống. Kình Thiên, ngươi nói cho ta, tại sao không muốn để cho ta biến về người loại? Ngươi nếu là không nói ra một cái lý do, ta sẽ không theo lời ngươi nói đi làm. Ta chính là không muốn để cho ba ba biến về người loại mà thôi. Ba ba như bây giờ cũng rất tốt a, không cần lo lắng hội bị thương, cho dù bị thương, vết thương cũng sẽ rất khoái khép lại, sẽ không giống nhân loại cần trải qua sinh lão bệnh tử. Ta nghĩ ba ba vẫn luôn theo ta đến già. Mộ Nhất Phàm buồn cười nặn nặn hắn cái mũi nhỏ, liền lý do này sao? Mộ Kình Thiên gật gật đầu. Thằng nhóc ngốc, chờ ngươi lớn rồi, liền không cần ta. Hơn nữa, cùng ngươi đến già không phải là ba ba ta, mà là ngươi tương lai người yêu mới đúng. Chỉ có hắn mới có tư cách cùng ngươi đồng thời đến già đầu bạc. Ta đây, là thuộc về cha của ngươi, ngươi muốn là cướp cùng hắn người, cẩn thận phụ thân ngươi đánh cái mông ngươi. Mộ Kình Thiên thấy hắn không có đáp ứng không biến trở về nhân loại, sốt ruột nói, ba ba, ta là nghiêm túc, ta là thật không nghĩ ngươi biến về người loại, ta không nghĩ ngươi sinh bệnh, ta không nghĩ ngươi bị ốm đau dằn vặt. Mộ Nhất Phàm tức giận nói, ta không có thay đổi hồi nhân loại, ngươi liền như vậy nguyền rủa ta. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta sinh bệnh sao? Ta không có nguyền rủa ngươi, ta là... Mộ Kình Thiên không tìm được mượn cớ, liền lung tung viện một cái, là phụ thân không nghĩ ngươi biến về người loại, mới để cho ta tới khuyên ngươi. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được Mộ Kình Thiên có vấn đề. Chiến Bắc Thiên vừa rời đi không có thời gian bao lâu, làm sao có khả năng sẽ đổi ý không cho hắn biến về người loại, coi như thật sự đổi ý. Cũng là Chiến Bắc Thiên tự mình đến khuyên hắn, không thể nào biết nhượng hài tử lại đây. Mộ Nhất Phàm nghiêm túc nói, Mộ Kình Thiên, ngươi không muốn để cho ta gọi điện thoại cho phụ thân ngươi, ngươi liền thành thật giao đãi, ngươi tại sao không hy vọng ta biến về người loại? Ngươi nếu là không nói ra một cái nhượng ta hài lòng đáp án, ta là không theo lời ngươi nói đi làm. Còn có, ta chỉ cho ngươi 3 phút, ngươi không nói ra lời nói thật. Ta liền để khâm dương cho ta nhiều đánh mấy châm, nhượng ta nhanh lên một chút biến về người loại. Không muốn. Mộ Kình Thiên gấp đỏ hai mắt, đánh về phía Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực, nức nở nói, ba ba, ta không nghĩ ngươi biến về người loại là bởi vì ta không muốn ngươi chết. Tử. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, ta biến về người loại vì sao lại tử? Ngươi ở đâu nghe thế dạng hoang đường sự tình? Sẽ không phải là ai hù dọa ngươi đi? Không có ai làm ta sợ, là ta tự mình biết. Ba ba biến về người loại sau, đang khôi phục, cơ năng đồng thời, ung thư xương cũng bắt đầu phát tác, trực tiếp liền tiến vào thời kỳ cuối giai đoạn. Hơn nữa, tại phát hiện thời điểm, ba ba đã sống không được bao nhiêu ngày. Từ Mộ Nhất Phàm đang giáo đường té xỉu sau đến hiện vào đúng lúc này, Mộ Kình Thiên mới cảm thấy chân chính sợ sệt. Hắn không nghĩ mất đi cái này ba ba, cho nên, nói liền khóc lên. Mộ Nhất Phàm vô cùng đau lòng, một bên lau đi Mộ Kình Thiên nước mắt trên mặt. Ta không có thay đổi hồi nhân loại, ngươi làm sao sẽ biết chuyện về sau? Hảo, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, đợi lát nữa ta đưa ngươi lượt chiến đấu ra. Ba ba, ta nói đều là thật, ta... Mộ Kình Thiên đánh một cái cách, ta là từ hơn 3 tháng sau trở về đến thời gian bây giờ thượng. Cái gì? Mộ Nhất Phàm ngẩn người, những lời này của ngươi là có ý gì? Mộ Kình Thiên giải thích, ta có thời gian dị năng, có thể mang thời gian đổ về quá khứ, cho nên, bây giờ ta là từ sau 3 tháng ta trở về, ngươi muốn là không tin, ngươi có thể cấp chiến thái gia gia gọi điện thoại, nhìn một chút có phải là còn có một cái khác ta tại chiến gia. Sao có thể có khả năng? Mộ Nhất Phàm không quá tin tưởng. Ngươi chừng nào thì nắm giữ thời gian dị năng? Ta vẫn luôn liền có thời gian dị năng, chỉ là tuổi tác quá nhỏ, thời gian sử dụng dị năng, năng lượng hội tiêu hao đặc biệt lớn, cho nên, ta vẫn luôn không dám dễ dàng sử dụng. Ba ba, ngươi nhất định muốn tin tưởng lời nói của ta, ta thật sự là từ hơn 3 tháng sau trở về. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn gấp đỏ hai mắt, vội và an ủi. Hay, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng... Ta có một vấn đề, ngươi đến trả lời ta. Vấn đề gì? Ngươi nói ngươi thời gian sử dụng dị năng, hội tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vậy nếu như ngươi cải biến quá khứ, ngươi có hay không có việc đâu? Mộ Kình Thiên ngơ ngác sắc. Ta, cái này, muốn xem tình huống có nghiêm trọng không? Nếu là không nghiêm trọng, có thể sẽ biến trở về hạt châu ngủ say trăm năm sau tái tỉnh lại. Muốn là tình huống nghiêm trọng hội biến mất ở trên thế giới này. Mộ Nhất Phàm nghe vậy, biến sắc, đứng lên, lạnh lùng nói, Mộ Kình Thiên, ngươi trở về đi thôi. Ta sẽ không đáp ứng ngươi đình chỉ trị liệu. Mộ Kình Thiên sững sờ, tại sao? Mộ Nhất Phàm không lên tiếng. Ba ba, ta không muốn ngươi chết. Mộ Kình Thiên đứng lên ôm lấy Mộ Nhất Phàm chân. Mộ Nhất Phàm không có giống trước đây ôn nhu xoa cái đầu nhỏ của hắn, mà là mặt lạnh tiếp tục nói. Ngươi muốn thật sự là sau 3 tháng trở về, như vậy, ngươi nên cũng có bản lĩnh thay đổi ta hiện tại với ngươi gặp mặt sự tình. Cho nên, ta muốn ngươi xóa đi ta ngày hôm nay với ngươi gặp mặt sự tình. Nếu như ta đợi lát nữa còn nhớ chuyện này, như vậy, ta sẽ không tái nhận thức ngươi đứa con trai này. Phụ thân ngươi cũng giống như thế. Mộ Kình Thiên khó có thể tin xem Mộ Nhất Phàm. Ba ba, tại sao? Tại sao muốn xóa đi chuyện này? Ba ba, ngươi không sợ chết sao? Mộ Nhất Phàm ánh mắt tối sầm lại. Còn muốn cùng chiến Bắc Thiên tướng mạo lẫn nhau trông coi hắn làm sao có khả năng không sợ chết. Nhưng là, hắn cũng không muốn Mộ Kình Thiên biến mất ở trên thế giới này. Mộ Nhất Phàm cấp tốc khôi phục mặt lạnh. Không có tại sao, ngươi đi đi. Ba ba, ngươi nếu là không đi, vậy ta đi. Mộ Nhất Phàm trực tiếp hướng đại lâu đi đến. Mộ Kình Thiên lo lắng Mộ Nhất Phàm thật sự không tiếp thu hắn đứa con trai này, nhanh chóng nói, ba ba, ta đi, ta hiện tại liền đi. Mộ Nhất Phàm nghe vậy quay người, liền thấy Mộ Kình Thiên bước nhanh chạy vào vạn bèo trong huyệt động. Hắn đắng chát nở nụ cười, ta thật sự sẽ chết sao? Mộ Kình Thiên đi vào thời gian thông đạo sau, lại trở về vừa nãy vừa tới tìm Mộ Nhất Phàm về thời gian, tìm được tới khuyên Mộ Nhất Phàm không muốn trị liệu chính mình. Kình Thiên, ngươi trở về đi thôi, hắn sẽ không nghe ngươi từ bỏ trị liệu. Một cái khác Mộ Kình Thiên nhìn thấy cùng chính mình giống nhau như đúc chính mình, rất nhanh liền rõ ràng chuyện ra sao. Liền tại Mộ Nhất Phàm từ thí nghiệm đại lâu ra tới trong nháy mắt, hai cái Mộ Kình Thiên các từ trở lại thời gian của chính mình trong lối đi. Đi tìm Mộ Nhất Phàm Mộ Kình Thiên, thực sự không cam lòng. Hắn không hiểu chính mình rõ ràng là vì ba ba hảo, không muốn để cho ba ba tử. Tại sao ba ba không muốn từ bỏ trị liệu, hoàn nhẫn tâm đem hắn đánh đuổi, cũng uy hiếp hắn xóa đi thời gian xuyên qua thời gian. Mộ Kình Thiên suy nghĩ một chút, lại đem thời gian triệu hồi đến Mộ Nhất Phàm tại Nguyên Tiêu sau khi tỉnh lại trong đoạn thời gian đó, tìm tới Mộ Nhất Phàm. Khi nghe đến Mộ Nhất Phàm cố sự cùng Mộ Nhất Phàm ý nghĩ sau, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trước ba ba tại sao muốn hắn ly khai. Nguyên lai ba ba là không nghĩ hắn bởi vì cứu người biến mất ở trên thế giới này. Không phải, cuộc sống về sau bên trong hội rất khó vượt qua. Mộ Kình Thiên vừa cao hứng ba ba như thế thương hắn, liền khổ sở ba ba sẽ chết. Tâm tình ủ rũ hắn bởi vì liên tục 3 lần sử dụng 3 lần thời gian dị năng, dẫn đến năng lượng tiêu hao quá lớn, bị thời gian thông đạo đạn hồi thế giới cũ bên trong. Mộ Thiên Chiến Lôi Cương nhìn thấy vừa biến mất không lâu Mộ Kình Thiên liền đã trở lại, nhanh chóng ôm vào lòng ngực bên trong. Ngươi đứa nhỏ này đi nơi nào, ngươi có biết hay không, chúng ta rất lo lắng cho ngươi. Mộ Kình Thiên nhìn Chiến Lôi Cương một mặt lo lắng khuôn mặt, rốt cục không khống chế được, cao giọng khóc lên, ra ra, ba ba không cho ta cứu hắn. Chiến Lôi Cương sững sờ, cái gì? Ta, trở lại quá khứ, muốn cho ba ba đình chỉ bệnh độc trị liệu, thế nhưng, hắn không đồng ý, cố ý muốn biến về người loại. Chiến Lôi Cương nghe rõ ràng hắn ý tứ, kinh ngạc nói, ngươi là nói ngươi trở lại 3 tháng trước. Chiến Quốc Hùng cùng Dương Phượng Tình đi tới, nghi ngờ nói, vậy hắn tại sao không đồng ý đình chỉ trị liệu, ngươi biết không? Bởi vì ba ba sợ ta thay đổi lịch sử sau, hội biến mất ở bên trong thế giới này, cho nên, liền đem ta chạy về. Mọi người khiếp sợ đồng thời, lại một chấn động trầm mặc, đổi lại bất luận người nào cũng sẽ không dùng chính mình hài tử tính mạng để đổi tính mạng của chính mình. Chiến Lôi Cương đau lòng vỗ hài tử lưng, đừng khổ sở, ngươi ba ba cũng là bởi vì không nghĩ ngươi có việc, không phải, ngươi coi như cứu hắn cũng không cao hứng nổi, biết không? Ta biết, nhưng là, ta không muốn để cho ba ba tử, làm sao bây giờ? Chúng ta hội nghĩ biện pháp cứu ngươi ba ba, ngươi đừng khóc. Chiến Quốc Hùng than thở, cũng không biết Bắc Thiên đem Mộc mang đi nơi nào. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên ôm Mộ Nhất Phàm biến mất ở gian phòng sau, đi tới trong không gian, đem người bỏ vào nước suối bên trong. Có linh khí vào cơ thể, Mộ Nhất Phàm sắc mặt trong nháy mắt chuyển hảo, chân cũng không đau. Nửa giờ sau, người dần dần chuyển tỉnh lại. Ánh mắt của hắn hư nhược đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào một mặt lo lắng Chiến Bắc Thiên trên người. Ta tại trong không gian sao? Chiến Bắc Thiên nhẹ nhàng mơn trớn bắp đùi của hắn, đau lòng hỏi, đúng, thân thể còn đau không? Không đau, chính là không sử dụng ra được khí lực. Mộ Nhất Phàm muốn ngồi thẳng thân thể đều không làm được, đưa tay sờ sưng đến quá mức, thậm chí biến hình cái đùi lớn, hỏi, ta ung thư xương có phải là biến nghiêm trọng? Chiến Bắc Thiên không nghĩ lừa gạt mình bạn nữ, khẽ ừ một tiếng, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tìm người y hảo ngươi ung thư xương. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, tuy rằng không biết mình hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, thế nhưng dùng hắn bên phải bắp đùi xương to nhỏ đến xem, hắn ung thư xương rất có thể tiến nhập thời kỳ cuối, cho nên, không thể như Chiến Bắc Thiên nói nhẹ nhõm như vậy, nói y hảo có thể y hảo, cho nên, gật đầu cũng là muốn nhượng Chiến Bắc Thiên an tâm. Hôn lễ của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Chiến Bắc Thiên ôm chặt hắn, hôn một cái mặt của hắn, sau đó còn có cơ hội, chờ ngươi hảo, chúng ta cử hành càng long trọng hơn lễ cưới, nhượng người của toàn thế giới đều biết chúng ta kết hôn, thế nào? Ta còn muốn bơi biến toàn thế giới. Được. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới điều gì, lại nói, ta té xỉu sau, ra ra bọn họ khẳng định rất lo lắng, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Chiến Bắc Thiên không đồng ý, rời đi không gian, thân thể ngươi không chịu nổi. Vậy ta không thể tại trong không gian đái cả đời, ngươi nên rất rõ ràng, ngươi trong không gian linh khí chỉ có thể nhượng ta không khó chịu như vậy, cũng không thể trị liệu thân thể của ta. Này như vậy đủ rồi. Nhưng là, linh khí giảm đau cũng là có tính cách tạm thời, hơn nữa, ta muốn là luôn luôn tại nơi này, Khâm Dương bọn họ muốn làm sao thay ta trị liệu, đúng không? Chiến Bắc Thiên nghĩ xác thực không thể vẫn luôn đợi ở chỗ này. Kia thân thể của ngươi không đau, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khổ chính mình. Mộ Nhất Phàm giơ tay vò hướng Chiến Bắc Thiên lông mày, ngươi đừng lão chứ lông mày, hội dễ già, ta thích xem ngươi cười, chính là khẽ mỉm cười kia một loại, vô cùng mê người, nhìn ra trong lòng ta rầm rầm nhảy loạn, thân thể cũng sẽ yếu mềm, cả người chỉ vì ngươi khuynh đảo. Chiến Bắc Thiên bị hắn chọc tức cười, vỗ nhẹ cái mông của hắn, nói rằng, nhân tài tinh thần một điểm, liền bắt đầu không đứng đắn. Ta cũng chỉ đối với ngươi không đứng đắn, những người khác tưởng ngay cả nhìn cũng không thấy đây. Mộ Nhất Phàm ôm lấy Chiến Bắc Thiên cái cổ, đi xuống lôi kéo, hôn một cái đôi môi của hắn. Ta hiện tại đùi phải sưng lớn như vậy, không thể mặc quần, làm sao bây giờ? Ta sau đó không phải là muốn cái mông trần đi ra ngoài đi. Ngươi tưởng ta còn không cho đây. Chiến Bắc Thiên đem người ôm ra trong ao, lấy ra một cái màu đỏ trường bố cấp Mộ Nhất Phàm bọc lại, tại hắn đơn giản cắt hạ, thành một cái giản dị trường đấu vòng. Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn một chút, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tay nghề. Hắn ôm lấy Chiến Bắc Thiên tay, đi, chúng ta đi ra ngoài, cũng đừng làm cho ra ra bọn họ đợi lâu. Chiến Bắc Thiên đem người mang ra không gian, chính ở trong phòng chờ đợi Chiến Quốc Hùng chờ người nhìn thấy bọn họ đi ra. Kích động đứng lên, Bắc Thiên, Mộc Mộc. Thẩm Khâm Dương nhìn thấy Mộ Nhất Phàm tinh thần rất nhiều, cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng không biết Chiến Bắc Thiên đối Mộ Nhất Phàm làm cái gì. Ba ba, Mộ Kình Thiên hướng Mộ Nhất Phàm chạy tới. Mộ Nhất Phàm dùng hết khí lực toàn thân đem hài tử ôm lấy, nhìn thấy hài tử ướt át lông mi, đau lòng nói, tại sao khóc? Là ai bắt nạt ngươi? Nói cho ba ba nhượng phụ thân ngươi đi giáo huấn hắn. Mộ Kình Thiên ôm lấy Mộ Nhất Phàm cái cổ, nhu nhu hỏi, ba ba, ngươi có hay không không muốn ta, có thể hay không không tiếp thu ta đứa con trai này? Lúc này hài tử muốn nói có nhiều vô cùng đáng thương thì có nhiều vô cùng đáng thương, nhượng Mộ Nhất Phàm tâm đau gần chết. Ngươi là ba ba con trai bảo bối, ba ba làm sao sẽ không muốn ngươi, cũng không nhận thức ngươi sao? Ba ba, Mộ Kình Thiên nhanh chóng tại Mộ Nhất Phàm mặt thượng hôn một cái, đón lấy, người liền bị Chiến Bắc Thiên ôm tới, để dưới đất. Ngươi ba ba hiện tại không tiện ôm ngươi quá thời gian dài. Mộ Kình Thiên dắt lên Mộ Nhất Phàm tay, vậy ta kéo tay của ba ba có thể sao? Đương nhiên có thể. Mộ Nhất Phàm xoa xoa đầu của đứa bé, đối Chiến Quốc Hùng bọn họ nói rằng, gia gia, cha, mẹ, thực sự là xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Chiến Quốc Hùng nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, quan tâm nói rằng, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi bây giờ chủ yếu nhất là nghỉ ngơi thật tốt, biết không? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, ánh mắt tại Chiến Quốc Hùng, Chiến Lôi Cương, Dương Phượng Tình trên người bọn họ chuyển một vòng, nghi ngờ nói, cha ta còn có ra ra bọn họ đâu? Theo lý thuyết, hắn té bất tỉnh, bọn họ không thể không vội vã. Chiến Lôi Cương không dám để cho Mộ Nhất Phàm biết đến Mộ Khiếu Hổ, bởi vì nghe đến Mộ Nhất Phàm chưa được mấy ngày có thể sống tin tức mà té xỉu sự tình, liền nói, gia gia ngươi vừa nãy thân thể có chút không thoải mái, hiện tại tại căn phòng cách vách nghỉ ngơi, từ ngươi ba cùng bác sĩ chỉnh tại chăm sóc hắn. Mộ Nhất Phàm vội vàng hỏi, ông nội ta làm sao vậy? Không có gì đáng ngại, chính là thấy ngươi té bất tỉnh, nóng ruột dưới, thân thể đột nhiên xuất hiện một ít không khỏe, ngươi liền đừng lo lắng, hiện tại từ bác sĩ chỉnh nhìn đây, hiện tại chủ yếu nhất là ngươi, ngươi có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt, biệt làm cho bọn họ lo lắng là tốt rồi. Chiến Quốc Hùng nhìn về phía Thẩm Khâm Dương, Khâm Dương, ngươi theo chúng ta đi ra một chút. Được. Thẩm Khâm Dương cùng Chiến Quốc Hùng bọn họ rời khỏi phòng. Chiến Quốc Hùng thấy phía sau cùng ra tới Dương Phượng Tình thuận tiện thay Mộ Nhất Phàm khép cửa phòng lại. Nhíu chặt lông mày, khổ sở nói rằng, Khâm Dương, ta hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực đi cứu Mộc Mộc, dù cho hắn chỉ có thể sống một phút, cũng hy vọng ngươi không muốn từ bỏ hắn. Thẩm Khâm Dương gật gật đầu, vì đó trước nói tới câu kia, ta không có cách nào trị liệu Mộc Mộc, lời này xấu hổ, thân là một cái bác sĩ, không nên dễ dàng buông tha tính mạng của bệnh nhân, dù cho bệnh nhân chỉ có thể sống một giây đồng hồ, hắn đều muốn đem hết toàn lực đi cứu trị bệnh nhân. Chiến gia gia, ngươi yên tâm, ta bây giờ đang ở tập hợp đội ngũ của ta lý người nghiên cứu dược tề. Chiến Quốc Hùng vỗ vỗ hắn bờ vai, Mộc Mộc liền đã làm phiền ngươi. Chiến gia gia, khách khí. Chiến Quốc Hùng than thở, ta đi xem Mộ lão. Thẩm Khâm Dương nhìn bọn họ đi sát vách phòng, lập tức đến văn phòng cấp Mộ Nhất Phàm cho thuốc, cũng triệu tập chữa bệnh viện hết thảy bác sĩ nghiên cứu trị liệu ung thư xương phương án cùng nghiên cứu dược tề. Buổi tối hôm đó, Mộ Nhất Phàm liền bị ung thư xương đau đớn dằn vặt đến không có cách nào ngủ. Cuối cùng, vẫn là tiến vào chiến Bắc Thiên trong không gian phao quá nước suối, mới có thể an ổn ngủ ngon giấc. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Nhất Phàm gầy gò rất nhiều, không chỉ có bởi vì chán ăn, cũng bởi vì các loại trị liệu làm cho hắn vô cùng không chịu nổi, dẫn đến tinh thần càng ngày càng tệ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể theo tới nhìn hắn người cười cười nói nói, mặt sau, hắn liền vung lên khóe miệng khí lực cũng không có, coi như là phao quá nước suối, cũng không cách nào làm cho hắn khôi phục sức sống. Đến xem hắn thân bằng hảo hữu thấy hắn bộ dáng này đều vô cùng khổ sở, lúc rời đi gian phòng sau, dồn dập che miệng khóc lên. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm 24 giờ đều nằm ở trên giường, không phải truyền nước biển uống thuốc, chính là bị ốm đau dằn vặt, tâm tình cảm thấy phi thường khó chịu. Đặc biệt là nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cái đùi lớn đau đớn phát tác thời điểm, tâm liền mạnh mẽ nhéo đau. Hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy Mộ Nhất Phàm không có tinh thần nằm ở trên giường, liền thừa dịp Mộ Nhất Phàm tỉnh táo thời điểm, đề nghị nói rằng, Mộc Mộc, ngươi không phải muốn tới nước ngoài du lịch, nhìn nước ngoài tình huống sao? Chúng ta bây giờ liền ra phát được không? Mộ Nhất Phàm ánh mắt hơi sáng ngời, suy yếu hỏi, có thể sao? Tại cấp Mộ Nhất Phàm kiểm tra thân thể Thẩm Khâm Dương lập tức nói rằng, làm sao sẽ không thể, chỉ cần ngươi mang tới thuốc, mỗi ngày đúng hạn ăn là tốt rồi. Đúng rồi, hoàn phải giữ vững hảo tâm tình, này có thể so cái gì thuốc đều hảo đây. Hắn cho là Mộ Nhất Phàm có thể chống đỡ nhiều ngày như vậy, đã rất không sai, hiện tại muốn hắn đi ra ngoài giải sầu, nói không chắc có thể cải thiện bệnh tình. Mộ Nhất Phàm vui vẻ nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Chiến Bắc Thiên xem tinh thần hắn rất nhiều, khẽ mỉm cười, ừ, chúng ta bây giờ liền đi. Hắn ôm lấy Mộ Nhất Phàm, đối Thẩm Khâm Dương nói rằng, muốn là có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho ta. Ừ, ngươi cũng là, muốn là Mộc Mộc thân thể không thoải mái, ngươi liền lập tức dẫn hắn trở về. Chiến Bắc Thiên mang theo Mộ Nhất Phàm biến mất ở gian phòng, sau một khắc, liền đi tới quốc cảnh. Mộc Mộc, ngươi muốn đi nơi nào? Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, ta với cái thế giới này chưa quen thuộc, cũng không biết muốn đi đâu. Đúng rồi, ngươi trước đây không phải thường thường đến nước ngoài làm nhiệm vụ sao? Ngươi đối nơi nào tương đối khắc sâu ấn tượng, chúng ta liền đi nơi đó, thuận tiện cùng ta nói một chút ngươi làm nhiệm vụ thời điểm tình hình. Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là Bố Duy Nạp thành trấn. Phong cảnh nơi đó thật sự rất đẹp, theo ý ta đến nó thời điểm, đều bị nó kinh diễm đến. Nhưng đáng tiếc, ta lúc đó làm nhiệm vụ, vì bắt được tổ chức nào đó thủ lĩnh, căn bản không dánh đi ngắm phong cảnh. Bất quá, lại nghĩ tới sau đó chờ ta tìm tới thích người, nhất định muốn dẫn hắn tới đó thử xem. Mộ Nhất Phàm có bộ thân thể này ký ức, rất nhanh liền biết đến Chiến Bắc Thiên nói là cái nào một lần nhiệm vụ. Ta biết, là ngươi cùng Mộ Nhất Phàm lần thứ nhất làm nhiệm vụ thời điểm đúng không? Ừ, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, rất hồi hộp, lo lắng ném chiến ra mặt, cho nên đối với nơi đó ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Mộ Nhất Phàm trêu ghẹo hắn, ngươi cũng sẽ căng thẳng. Ta căng thẳng thật kỳ quái sao? Đương nhiên, ta cảm thấy được ngươi là đối chuyện gì đều có niềm tin rất lớn, gặp chuyện cũng rất lãnh tĩnh người, cho nên rất khó tưởng tượng ngươi cũng có khẩn trương thời điểm. Ta là người cũng không phải thần, bình tĩnh đến đâu cũng sẽ có lo lắng sợ sự tình. Chiến Bắc Thiên trực tiếp đem người dẫn tới Bố Duy Nạp thành trấn. Như hắn từng nói, Bố Duy Nạp phi thường mỹ. Thành trấn trung tâm có một cái lớn vô cùng hồ nước. Hồ nước yên tĩnh đến như mặt gương giống nhau, màu sắc xanh thẳm đến như bầu trời giống nhau. Hồ quang thành sắc liền thành một khối, hòa lẫn, như tiên cảnh dường như. Thành trấn lý nhà lầu trong đó có một phê là trăm năm trước kiến tạo cổ đại kiến trúc, phân tán tại yên tĩnh ven hồ, hiện ra phá lệ tao nhã hoa mỹ. Nơi này quả thật rất đẹp. Mộ Nhất Phàm thán phục, lập tức nghi ngờ nói, nơi này thủy sao lại như vậy thanh? Ngay sau đó, có người dùng Mộ Nhất Phàm bọn họ quốc gia ngôn ngữ hồi đáp, hồ nước có người dùng dị năng làm sạch quá. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.